Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, hoàn toàn không phải là một đẳng cấp. Dừng tay, không nên đụng. Tinh linh nữ vương vội vàng kêu lên, thiếu trên mặt mang khủng hoảng địa thần sắc, tựa hồ phi thường sợ sệt Diệp Vô Thiên đụng vào nước suối. Thế nhưng Diệp Vô Thiên là ai? Nàng nói không động vào sẽ không chạm. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, Diệp Vô Thiên thủ trưởng trực tiếp bỏ vào trong suốt trong suối nước. Qua lại đong đưa mấy lần, trong suốt nước suối lại có chút đục ngầu. Tựa hồ là Diệp Vô Thiên ma khí tiến vào. Xèo, đang tại Diệp Vô Thiên hiếu kỳ chuẩn bị vận chuyển ma khí lúc, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió. Trong nháy mắt giơ tay, một nhánh mũi tên vừa vặn bay đến trước người hắn, một phát bắt được tiễn bưng. Cả nhánh tiễn trực tiếp nổ tung, cuồng bạo khí tức tràn ngập cả tòa núi động. Tinh linh nữ vương mặt lạnh, nắm trong tay cung tiễn, hiển nhiên nàng tức giận phi thường. Cho dù là xem tinh linh nữ vương như vậy, thánh mẫu người đều sẽ tức giận. Có thể tưởng tượng, cái này nước suối đối với nàng cùng tinh linh tộc trọng yếu bao nhiêu. Ngươi lại dám đối với bản tôn ra tay. Diệp Vô Thiên 387 lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt một luồng ma khí phả vào mặt, trực tiếp đem bốn phía khí tức toàn bộ thổi tan. Khí thế trong nháy mắt nghiền ép tinh linh nữ vương. Ngươi làm sao có thể? Một chút việc đều không có. Tinh linh nữ vương vẻ mặt hơi run run, kinh ngạc kêu lên, nhìn Diệp Vô Thiên lại không có được ảnh hưởng chút nào. Tinh linh nữ vương không bình tĩnh, nàng vừa nãy mũi tên kia tuy nhiên lưu thủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu như vậy a. Hoàn toàn chính là tiểu hài tử đối chiến đại nhân a. Diệp Vô Thiên lại một cái tay ngăn dưới công kích mình. Cái này người của ma tộc rất mạnh, e sợ chọc tới không nên dây vào người. Thế nhưng liếc mắt nhìn sinh mệnh tuyền thủy, tinh linh nữ vương lại nâng lên cung tiễn. Chỉ có vật này tuyệt đối không thể bị làm bẩn, nhất là ma tộc. Đây chính là các nàng tinh linh tộc duy trì thọ mệnh, có thể kéo dài sinh tồn, không thể thiếu đồ vật. Không nên đụng nước suối, nhân loại ngươi có thể mang đi. Tinh linh nữ vương lạnh lùng khẽ quát một tiếng, trong tay dần dần lại xuất hiện một mũi tên, ra dây cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Ích, không, hiện tại không được, bản tôn quyết định, toàn bộ đều muốn. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên, bá đạo nói. Si tinh linh nữ vương sắc mặt lạnh lẽo, nàng biết rõ, người trước mắt nhất định là nhìn ra cái gì, đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Muốn em mờ nhất định phải bảo vệ nước suối vô luận như thế nào. Xèo, xèo xèo xèo, một mũi tên bắn ra. Tinh linh nữ vương trong tay xuất hiện lần nữa mấy cái mũi tên, liên tục bắn về phía Diệp Vô Thiên. Tiễn đụng vào đến Diệp Vô Thiên trước người ma khí, trực tiếp liền nổ tung, truyền ra từng đạo nổ tung khí lưu. Thế nhưng lại không có một mũi tên có thể đột phá Diệp Vô Thiên phòng ngự. Thậm chí liền Diệp Vô Thiên thân thể cũng gần không, hoàn toàn không phải là một đẳng cấp. Làm sao có khả năng? Tinh linh nữ vương miệng nhỏ khẽ nhếch, càng là công kích, trong lòng nàng càng là khiếp sợ. Nàng thế nhưng là luân hồi cảnh tu vi, thế nhưng lại thậm chí ngay cả này con ma thân cũng gần không. Luân hồi cảnh thật yếu. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nương theo lấy một cỗ cường đại ma khí. Tinh linh nữ vương không hề phòng bị phía dưới, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể thẳng tắp từ hốc cây đâm vào. Tinh linh nữ vương thân là luân hồi cảnh cường giả, làm sao có thể yếu như vậy? Nhìn ngã vào xa xa tinh linh nữ vương, Diệp Vô Thiên khẽ cau mày. Lập tức lại triển khai, nàng trốn ở chỗ này mấy ngàn năm, tuy nhiên tu vi là luân hồi cảnh sơ kỳ, nhưng chiến đấu kinh nghiệm liền Lạc Ly cũng không bằng. Hoàn toàn chính là chỉ có một thân lực lượng, nhưng phát huy không được. Đáng tiếc cái này thân thể tu vi, thật không biết người là làm sao đột phá. Diệp Vô Thiên trào phúng một câu, không nhìn tinh linh nữ vương, xoay người, lần thứ hai đưa tay, bỏ vào trong suối nước. Hắn vừa nãy thí nghiệm đến một nửa, hắn phát hiện, này cỗ nước suối dĩ nhiên hội hấp thu hắn ma khí. Hơn nữa hấp thu ma khí, nước suối lại trở nên đục ngầu. Tuy nhiên nước suối hiệu quả như cũ là khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, thế nhưng là thật giống tăng cường một loại mới hiệu quả. Diệp Vô Thiên vận chuyển ma ngẫu luyện chế thuật ma khí, nước suối lại hấp thu càng tăng nhanh hơn mấy phần, nhìn càng ngày càng đục ngầu sinh mệnh tuyền thủy. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên có cái lớn mật muốn phương pháp. Cái này nước suối nếu như hiện tại uống vào, sẽ có hiệu quả gì? Mà một bên tinh linh nữ vương ở tinh linh thị nữ nâng đỡ, chậm rãi đứng lên, khi nhìn thấy Diệp Vô Thiên lại ở trong nước để vào ma khí, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, muốn xông qua ngăn cản. Thế nhưng nàng đánh liên tục phá ma khí cháo lực lượng đều không có. Dư tinh linh gặp lại Diệp Vô Thiên hành vi, từng cái cũng đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thậm chí có một ít tinh linh mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không biết còn tưởng rằng Diệp Vô Thiên muốn giết các nàng đâu. Kỳ thực, Diệp Vô Thiên làm như thế hãy cùng giết các nàng gần như sinh mệnh tuyền thủy. Đây là tinh linh tộc dựa vào sinh tồn, kéo dài thọ mệnh, cùng sinh tiểu tinh linh đồ vật. Không sai, tinh linh chính là dựa vào uống xong nước suối, kiếp sau nuôi đời sau. Các nàng không cần giống nhân loại đồng dạng giao hợp. Vì lẽ đó, mặc dù nơi này không có nam tính tinh linh, các nàng cũng có thể sinh sôi nảy nở, tiếp tục kéo dài. Quan trọng nhất, hay là thọ mệnh a. Tuy nhiên tinh linh thọ mệnh cũng rất dài, có 700-800 năm, thế nhưng khi các nàng thọ mệnh nhanh tận thời điểm, nếu như uống xong nước suối, còn có thể tăng thêm nữa thọ mệnh, hầu như giống như là trường sinh bất lão. Vì lẽ đó, Diệp Vô Thiên làm như thế, các tinh linh mới có thể lớn như vậy biến hóa, liền ngay cả tinh linh nữ vương cũng sợ sệt, hấp thu nhiều như vậy ma khí. Không biết uống vào sẽ biến thành ra sao đây? Diệp Vô Thiên nhìn đã triệt để đục ngầu, thậm chí liều lĩnh hắc khí nước suối, lộ ra vẻ tò mò, lập tức đưa tay ra, trực tiếp đem cách hắn gần nhất một đội nữ tinh linh bắt tới. Không muốn, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thiên một cái khống chế lại nàng, nặn ra miệng, thí nghiệm một chút đi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.